Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1084, bố trí tốt bẫy dập năm. Trình Thi Đồng cùng Cố Trừng Tịch theo cái kia thanh âm nói chuyện. Đồng thời quay đầu lại, một chút liền nhìn thấy một cái mập mạp trung niên nam nhân đi theo phía sau một cái trung niên nữ nhân, lại đằng sau còn có một cái cô gái trẻ tuổi, hướng về bọn họ đi tới. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó, khóe miệng hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Đứng dậy, hướng về người từng chảy chào hỏi. Chu Tổng tốt, Cố Tổng, đã lâu không gặp a. Cái kia bị gọi là Chu Tổng trung niên nam nhân đi đến Cố Trừng Tịch trước mặt, vội vàng cùng hắn đưa tay nắm chặt. Trình Thi Đồng nhìn trước mắt đứng đấy nắm tay hai nam nhân, cũng không tiện tiếp tục ngồi, thế là liền đứng lên theo. Xác thực đã lâu không gặp, Chu Tổng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Cố Trừng Tịch đối mặt trung niên nam tử này thời điểm, trên mặt lại đổi lại công thức hóa nụ cười. Ánh mắt hướng về phía sau hắn nhìn thoáng qua nói: Chu Tổng mang phu nhân và con gái tới dùng cơm a? Đúng vậy a, ta cái kia khuê nữ nhất định phải la hét đến ăn cái gì Haidilao hot pot. Người trẻ tuổi kia đi, liền thích một chút không hiểu thấu đồ vật. Chu Tổng vui tươi hớn hở nhìn xem Cố Trừng Tịch, cùng ở sau lưng nàng vào cửa hàng nữ tử kia khi nhìn đến Cố Trừng Tịch trong nháy mắt đó, con mắt phút chốc sáng lên, trên mặt trong nháy mắt đổi lại nụ cười sáng rỡ nói: Cố Tổng, người cũng tới ăn đáy biển vớt nha. Bên cạnh ngươi vị này là? Nàng nói muốn ăn lẩu, chúng ta lại tới. Cố Trừng Tịch quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình Trình Thi Đồng, nguyên bản công thức hóa nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là ôn nhu cưng chiều ý cười. Nữ tử kia sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lần trước ba ba của nàng cùng CB khoa học kỹ thuật hợp tác thời điểm, ăn chung cái cơm, trên tiệc rượu, nàng liếc thấy bên trong CB khoa học kỹ thuật tài vụ tổng thanh tra. Như vậy trong sáng tuấn tú nam tử, ngồi ở cả bàn áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử trung gian, mặt mày trắng hơn tuyết, bên cạnh nhan thanh lãnh, rất có một loại da nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu cảm giác. Từ lần kia về sau, nàng liền nhiều mặt nghe ngóng, xác định Cố Trừng Tịch không có kết hôn cũng không có bạn gái về sau, đang chuẩn bị ra tay đuổi theo hắn thời điểm, vậy mà hôm nay gặp được như vậy vừa ra. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có nói rõ bên cạnh hắn nữ tử này thân phận, nhưng là chỉ từ cái kia ánh mắt ôn nhu cùng cưng chiều ngữ khí đến xem, cũng biết hai người tất nhiên là quan hệ không ít. Nữ tử kia hận đến thẳng cắn răng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy đâu. Trình Thi Đồng cảm giác được đứng ở bản thân đối diện nữ nhân kia, trong mắt ứa ra ánh lửa, nhịn không được ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn nàng một chút. Làm gì nha, làm gì nha, ta đây là đoạt bạn trai ngươi vẫn là giết ngươi cha a? Làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta à? Lão nương đã lớn như vậy, cho tới bây giờ còn không có bị người như vậy trần trụi mà chừng qua đây. Trình Thi Đồng trong lòng lập tức khó chịu, lập tức cũng không khách khí chút nào hướng về nữ nhân kia trở về trợn mắt nhìn sang. Nàng chừng một cái như vậy, không khác là xác nhận nữ tử kia vừa rồi trong lòng suy nghĩ. Lúc này liền càng thêm xác định nàng cùng Cố Trừng Tịch là một đôi. Thế là, một giây sau, Trình Thi Đồng trơ mắt nhìn trước mắt nữ tử kia, bị nàng trừng, dần dần đỏ cả vành mắt. A, dựa vào, không phải đâu, tỷ không phải liền là trừng ngươi một chút sao? Ngươi khóc cái gì a? Ngươi một hồi trừng ta, một hồi lại muốn khóc, ngươi đây rốt cuộc là đang nháo loại nào a? Trình Thi Đồng sạm mặt lại mà nhìn trước mắt người, trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác mình bó tay rồi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.